Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 568, Chi Chu Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, hừ, tiện nhân, nắm cổ Quang Thiệu Mỹ Mỹ ra khỏi giường thật xa. Mạnh Thương Quân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo của mình lại. Đối với lại Thiệu Mỹ Mỹ hiện tại hết sức là chán ghét. Con đàn bà đê tiện này. Bộ cô ta không có nghe bên ngoài Mạnh Kỳ nói Lăng Tĩnh Y muốn gặp hắn hay là sao? Đã bao nhiêu lâu rồi? Hắn còn chưa được nếm trải qua mùi vị được Lăng Tĩnh Y mời gặp nó là như thế nào cả. Như vì cùng cô ta ân ái thêm chút nữa. Làm lỡ đại sự của Lăng Tĩnh Y thì làm sao đây? Không giết chết cô ta ngay lập tức. Là hắn đã nghĩ tình mấy tháng qua cô ta hầu hạ hắn rồi. Còn nhiều lời mà nói. Cũng đừng nên trách hắn độc ác. Két, Mạnh Kỳ, Thụ Căn huynh đệ đang ở đâu? Mở cửa đi ra, Mạnh Thường Quân rất nhanh chạy tới. Có chút gấp gáp lên tiếng hỏi. 3 năm, suốt 3 năm thời gian. Mặc dù hắn có bao nhiêu cố gắng bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, cũng chưa một lần mời được Lăng Tĩnh Y cùng ra bên ngoài cùng mình. Càng là không có chuyện Lăng Tĩnh Y cho người mời hắn. Như hắn nhớ không có sai, đây là lần đầu tiên Lăng Tĩnh Y mời hắn đến biệt viện của mình đi. Tín hiệu như thế, có phải là Lăng Tĩnh Y đã để ý đến hắn? Giữa bao nhiêu thiên kiêu, cuối cùng người mà Lăng Tĩnh Y chọn vẫn là hắn. Kết quả này thật quá tuyệt vời. Không uổng công hắn là si tình với lại Lăng Tĩnh Y bao nhiêu năm qua. Đại thiếu gia, tôi đã mời y vào phòng tiếp khách. Mạnh Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại thiếu gia đã không còn có ý định giết hắn nữa. Xem ra hắn tính toán không sai. Lăng Tĩnh Y cô gái này vẫn luôn là tấm bùa hộ mệnh sống của hắn. Đại thiếu gia mình dù có không nể mặt của ai, cũng nhất định phải cho cô gái này mấy phần mặt mũi. Còn Thiệu Mỹ Mỹ bên trong kia, Mạnh Kỳ xuyên qua khe hở của cánh cửa nhìn thấy được gương mặt cô gái này khá là thảm thương. Lắc đầu một cái, muốn leo lên cành cao làm phượng hoàng đâu có dễ. Gà mái cuối cùng cũng là gà mà thôi. Mạnh Thương Quân, Lăng Tĩnh Y, hai người chờ đó cho ta. Thiệu Mỹ Mỹ ta thề sẽ không bỏ qua cho hai người tụi bây. Thiệu Mỹ Mỹ rầm gì nho nhỏ trong miệng. Ánh mắt bây giờ tràn đầy âm độc cùng oán khí. Ai nhìn vào cũng liền rợn người. Mạnh Thương Quân, người đàn ông mà nàng có cảm tình. Cũng là người nàng muốn dựa vào cả đời. Không ai ngờ đến tên này là một tên thú đội lốt người. Lấy hết của nàng sau, liền quăng nàng như một thứ rác rưởi. Trong danh sách nam nhân mà nàng hận nhất, ngoài Trần Vân Thanh ra chính là Mạnh Thường Quân tên khốn kiếp này. Thậm chí nàng hận Mạnh Thường Quân còn sâu đậm hơn cả Trần Vân Thanh tên kia. Còn Lăng Tĩnh Y, con kỹ nữ kia, giả vờ ngây thơ trong sáng. Nàng nghĩ cô ta còn đê tiện hơn gái lầu xanh. Chính vì cô ta, Mạnh Thường Quân mới bỏ rơi nàng mà đi. Người con gái này mang đến cho nàng sỉ nhục quá lớn. Nàng nhất định phải đem cô ta giết đi mới được. Chi Chu Quyết, liền phải dựa cả vào mày. Túi không gian lóe lên. Trên tay của Thiệu Mỹ Mỹ liền xuất hiện một quyển yêu kỹ. Cấp bậc không rõ, chỉ thấy ghi 3 chữ Chi Chu Quyết. Chi Chu Quyết. Ngũ giai hạ phẩm yêu quyết, tu luyện thành công đạt đến cao nhất yêu vương cảnh. Muốn luyện công pháp này, phải hấp thu độc dược của những con nhện độc nhất. Càng nhiều độc nhện, tu vi tiến triển thật nhanh. Trong vòng 10 năm đột phá yêu tông không phải chuyện khó. Khuyết điểm, toàn bộ thân thể sẽ nhiễm độc chất. Như một độc nhân, thân thể biến thành màu đen. Không thể nào có thể sinh con được nữa. Trở thành độc nhân. Không thể sinh con, hắc hắc, Thiệu Mỹ Mỹ cười càng lúc càng âm trầm. Đây là bộ cái thế yêu quyết mà nàng từng đạt được trong một cái động phủ. Cũng chính là vì tác hại quá lớn của nó, nên nàng mới không dám tu luyện. Nữ nhân luôn muốn trẻ đẹp, cũng muốn vì người mình yêu sinh con. Thiệu Mỹ Mỹ nàng cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Chi Chu Quyết này đã đem tất cả tốt đẹp nhất của người phụ nữ hủy hoại đi. Nàng sẽ không có vì giết một tên Trần Vân Thanh để rồi hủy hoại cả cuộc đời mình. Đến Mạnh phủ tìm Mạnh Thường Quân, nàng hy vọng biết bao là tên này có thể là chỗ dựa che nắng che mưa cho nàng. Kết quả y cũng bao nhiêu người nam nhân khác, đều là thứ cầm thú không hơn không kém. Nếu đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể đi con đường này, đem mọi kẻ thù của mình giết đi. Trên đời này tất cả mọi chuyện cũng nên dựa vào mình. Không thể dựa vào bất kỳ một ai khác được. 2 ngày sau, Trường Sa Sơn Mạch, Phong Lang Sơn. Trường Sa Sơn Mạch rộng lớn vô cùng. Theo sách xưa Lạc Việt Sử ghi lại, Lạc Hoàng Bệ Hạ năm xưa khi còn là quốc vương của Lạc Việt, đã từng cho một vị đại thần đi đo lường xem Trường Sa Sơn Mạch có bao nhiêu lớn. Kết quả vị đại thần kia cũng không thể biết chính xác được Trường Sa Sơn Mạch diện tích chính xác là bao nhiêu. Chỉ có thể ước lượng nó tầm 30 triệu cây em. 30 triệu cây em vuông diện tích. Nó không thể nào so sánh với lại mấy cái sơn mạch đứng đầu của Đại Hán hay Hoa Mỹ. Nhưng cũng rất là lớn rồi. Nếu mà đặt ở địa cầu, cũng phải tương đương với diện tích gần 100 lần Nam Việt quốc cộng lại. Có được diện tích lớn như thế này, tài nguyên bên trong cũng rất lớn, nhưng không dễ có thể khai phá. Cũng như bao sơn mạch lớn trên Nam Hoang chi địa này. Trường Sa Sơn Mạch có rất nhiều tiểu sơn kết cấu với nhau. Mà bên trong những khu tiểu sơn này, lại thường có yêu thú chiếm cứ. Càng đi vào sâu, yêu thú càng có thực lực mạnh. Cũng có những khu vực có yêu thú tộc đàn sinh sống. Như Phong Lan Sơn này chính là một ví dụ. Diện tích của Phong Lang Sơn không đến 100.000 cây em vuông. Cũng xem là một khu vực có diện tích khá là nhỏ. Nhưng nơi đây lại có một yêu thú tộc đàn chiếm cứ. Trong số tộc đàn bên trong Trường Sa Sơn Mạch, Phong Lang không tính là yêu thú lợi hại gì. Thực lực của con đầu đàn cũng chỉ là tam giai thất phẩm. Tương đương với lại yêu sư thất trọng của nhân loại. Thế nhưng Phong Lang lại là một quần thể rất đông đảo. Có người từng ước lượng Phong Lang bên trong Phong Lang Sơn chí ít cũng có 1 triệu con. 1 triệu Phong Lang, đó là một con số rất là khủng khiếp. Phải biết Trường Sa quân đoàn đóng tại Trường Sa quan lúc cao điểm nhất cũng chỉ có 1 triệu binh sĩ. Thế nên mới nói, Phong Lang tộc đàn này 1 triệu con khủng bố như thế nào. Cũng may bọn nó thực lực không quá cao. Nếu không với số lượng như thế này đối với lại yêu thú bên trong Trường Sa Sơn Mạch là một cái tai nạn. Hiện tại bên ngoài Phong Lang Sơn, liền là xuất hiện rất nhiều người. Tính ra đâu đó tầm gần 10.000 người. Trên người ăn mặc đủ loại màu sắc y phục. Chứng minh một điều, đám người này là đến từ rất nhiều các thế lực khác nhau bên trong Mân Việt quận thành. Điểm chung duy nhất của những người này là bọn họ còn rất là trẻ. Đại đa số đều không vượt qua 20 tuổi. Thêm một điểm giống nhau nữa là đám người này bên hông đều mang theo một cái lệnh bài. Người của Mân Việt quận có mặt nơi đây, nhất định có thể nhận ra được. Đây là lệnh bài khảo hạch do Mân Việt học viện phát ra hàng năm dành cho toàn bộ các thế lực lớn nhỏ bên trong Mân Việt quận thành. Chỉ cần có lệnh bài này liền có thể tham gia Mân Việt học viện khảo hạch. Thông qua liền sẽ ngay lập tức được Mân Việt học viện nhận làm môn hạ. Từ nay thân phận khác xưa, kết hợp nhiều yếu tố như thế, nên thân không khó để suy đoán ra thân phận của đám người này. Tuất ca, anh nói xem tại sao các vị trưởng lão của Mân Việt học viện lại đưa chúng ta đến nơi này. Một nhóm tầm 10 mấy người tán tu trong vòng. A Hầu nhìn xung quanh hoàn cảnh, phát hiện bây giờ ai cũng đang nghị luận. Không ai chú ý đến đám người mình nơi này. Liền nhỏ giọng lên tiếng hỏi A Tuất. Người có tu vi cao nhất trong nhóm bọn họ. Yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cường giả. So với mặt bằng chung, lần này khá nhiều cơ hội có thể thông qua khảo hạch. Trở thành một vị Mân Việt học viện đệ tử. Đám người mình ăn cơm hay ăn cháo, đều là phải dựa cả vào A Tuất tên này. Đồng thời, A Tuất y cũng là người khá linh thông tin tức. Có thể biết được nhiều tin tức nội bộ mà nhóm người mình không biết. Nói ra có thể giúp đám người mình có sự chuẩn bị tốt hơn. Theo ta suy đoán, có thể lần này học viện cao tầng muốn chúng ta đi giết Phong Lang. Khảo nghiệm xem chúng ta ai là người có thực lực mạnh nhất để tuyển chọn mà thôi. A Tuất cũng không hề giấu giếm. Lên tiếng nói ra suy đoán của mình. Thật ra hắn không nói,